Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi cảm thấy buồn rười rượi. Cô buồn vì biết rằng lão cũng là một người sống nhưng lại bị kẹt ở đây. Và cũng buồn vì không biết liệu mình và Duy có hay không bị kẹt lại, rồi trở nên giống như ông lão này không nữa. Nghĩ một lúc, cô lấy từ trong ba lô ra một tấm da cũ, chính là tấm bản đồ kỳ diệu, nhẹ nhàng nói. Chúng cháu đến được đây, tất cả là đều nhờ nó. Ông lão ngạc nhiên rồi đưa bàn tay khô héo ra, cầm lấy chiếc bản đồ, mở ra xem. Một lúc sau, ông đặt tấm bản đồ xuống nhìn Yến và hỏi. Từ đâu cháu có được tấm bản đồ này? Yến chỉ vào Duy nói. Cháu mò được trong túi của anh ấy. Ông lão ngạc nhiên nhìn Duy, thốt lên. Cậu bé này không thể nào có được tấm bản đồ này. Duy bình tĩnh nói. Tấm bản đồ này không phải của cháu, mà là của một người bí ẩn đưa cho cháu. Người đó chỉ nói là có thể nó sẽ cứu mạng cháu. Và đúng là nó đã đưa cháu đến được tận đây. Nói rồi, cậu tường thuật sơ qua về cuộc gặp gỡ với người bí ẩn kia. Nghe xong, ông lão gật gù nói. Dạ vậy, vậy là cậu đã gặp ảo giác. Duy nghe ông lão nói thì hơi bất mãn. Cháu không bị ảo giác, người đó thực sự đã gặp cháu. Ông lão cười nhạt nói. Ta không nói cháu bị ảo giác, mà người gặp cháu là người được biết dưới cái tên ảo giác. Cô ta đến và đi như một ảo ảnh, chẳng ai biết cô ta có mục đích gì, cũng chẳng biết cô ta thực sự là ai, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao. Duy ngạc nhiên, cậu từng gặp qua người bí ẩn đó nên cũng biết cảm giác thần thần bí bí đó. Cậu vẫn nghĩ đó là một bà pháp sư cao tay nào đó. Nhưng giờ đây, nghe ông lão nói thì cậu chợt cảm thấy thật đáng sợ. Cái người được gọi là ảo giác ấy, quả thực như ma như quỷ. Ông lão chợt nói. Đừng cố suy nghĩ xem ảo giác là ai. Cô ta đã từng đi qua rất nhiều thời đại, và lúc nào cũng thần bí như vậy. Có khi cô ta còn xuất hiện trước cả khủng long cũng nên. Duy trầm ngâm suy nghĩ, cậu không ngờ kẻ giúp đỡ mình lại là một kẻ như vậy. Kẻ này còn không chắc đã là một con người. Cùng lúc đó, Yến cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về kẻ đến giúp đỡ Duy. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ những thắc mắc về người đó. Chuyện mà cô muốn biết là chuyện khác. Cô rụt rè hỏi ông lão. Ông có thể cho bọn cháu biết tại sao bọn cháy lại bị truy đuổi không ạ? Ông lão nhìn Yến với vẻ đáng thương, nói. Chính xác thì những kẻ kia chỉ truy đuổi cậu bé kia thôi. Cháu không phải là mục tiêu của bọn chúng. Nghe vậy, cả Yến và Duy đều ngạc nhiên. Tại sao? Ông lão nói. Bởi vì cô bé là người đã chết, chỉ còn có cậu bé mới là người còn sống. Duy kinh hãi, cậu gần như hét lên. Không thể nào! Ông lão vẫn bình tĩnh nói. Cậu bé, ta biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng cậu có từng để ý đến những điều khác biệt xảy ra với hai đứa khi ở đây không? Cậu có thể chạm vào những người đi qua đường không? Còn cô bé thì chắc là được nhỉ? Yến chậm chậm gật đầu. Cô dường như đã chấp nhận sự thật này kể từ lúc nghe con tiểu yêu nói qua. Nhưng Duy thì vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, cậu nói. Chắc chỉ là một điều bất bình thường thôi. Ông lão lắc đầu. Người chết ở thế giới này không thể nhìn thấy hay chạm vào người sống. Cũng như người sống ở thế giới của mình thì không thể nhìn thấy hay chạm vào người chết. Chỉ có những kẻ có quyền lực mới có thể chạm vào người sống. Cũng giống như chỉ có những thầy pháp ở dương thế mới có thể nhìn thấy ma quỷ vậy. Duy phản bác ngay lập tức. Cháu và cô ấy vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể chạm vào nhau. Nếu như ông nói thì cô ấy không thể chạm vào người cháu được. Ông lão biết Duy chưa từ bỏ, thở dài một tiếng, ông nói. Hai đứa vẫn có thể nhìn thấy và chạm vào nhau, bởi vì mối liên hệ quá sâu sắc của cả hai. Người này đối với người kia quá quan trọng, nên mới có thể như vậy. Duy bắt đầu liên kết lại các sự kiện mà mình đã gặp phải. Cậu dần thấy được lời ông lão nói có lý. Nhưng việc chấp nhận sự thật đối với cậu quả là một điều vô cùng khó khăn. Cậu đã từng tràn trề hy vọng rằng cả hai có thể cùng tồn tại và rồi cùng thoát khỏi nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net